Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 108, thay đổi lớn, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn dựa theo định luật ngôn tình tiểu thuyết khoa trương lại giả tạo, ở phía sau khẳng định có một cái hồn cực kỳ độc ác ý đồ quấy rầy hai người nồng tình mật ý mà quả nhiên ngay tại thời điểm dương cương của anh vừa mới va chạm vào mềm mại của cô, bên ngoài truyền đến tiếng vang tranh cãi ầm ĩ, vì cái gì không cho tôi đi vào. Thành âm một người nam nhân hung hãn kiệt ngạo nói liền mồm, như là bức tranh sắc thái tươi đẹp cách một cánh cửa, mờ mờ ảo ảo, nghe không rõ lắm. Thực xin lỗi, tổng giám đốc bận việc. Thành âm Trình Diệu Quân không lạnh không nóng truyền đến, mà còn nghe được ra anh là tại ẩn nhẫn tận lực đè thấp. Bận, bận cái gì, nên sẽ không là ở bên trong sủng hạnh tiểu cô nương đi. Nam nhân tươi cười cuồng tứ. Lãnh Vân Lâm trong phòng lập tức vẻ mặt hắc tuyến, tựa vào, người nào đều có thể lên văn phòng tổng giám đốc, về sau anh còn muốn làm việc hay không rồi hả? Mặc dù thanh âm bản thân này nghe qua là có một chút quen thuộc, không chuẩn thật sự hẹn trước cũng nói không chừng. Anh nghi hoặc hơi hơi cúi đầu, xem Mộ Thanh Vũ trước mặt. Lông mi của cô hơi hơi rung động, lộ ra mắt ươn ướt. Như là một cái nai con lầm đường lỡ bước trong suốt linh động làm cho người ta nhịn không được đi tiếp cận đi. Phá hoại, tiểu Lãnh Vân Lâm của anh đều đã cùng cô nhỏ Mộ Thanh Vũ tay cầm tay, cách chặt chẽ khăng khít chỉ thiếu chút nữa. Anh đã nhịn một tuần, không nghĩ muốn nhịn nữa tiếp xuống rồi. Quản anh vào là ai, anh cũng phải ăn trước lại nói. Nghĩ tới đây, anh nhẹ nhàng tiến lên, một chút cước bộ từ từ. Có lẽ là bởi vì bên ngoài có người, cô có vẻ có chút khẩn trương, vặn vẹo hai bên, không muốn để cho anh thực hiện được. Trán Lãnh Vân Lâm tràn đầy mồ hôi, anh xòe bàn tay ra, hung hăng nắm chặt eo của cô cố định cô để cho cô không thể giở trò xấu. Cô dương mắt vừa lúc đụng vào ánh mắt anh, mắt của anh tại thời khắc này xem ra, dị thường chuyên chú, dị thường lửa nóng, giống như tầm nhìn có thể đạt được, chỉ có cô một người tồn tại. Bị cô xem đến, gương mặt anh bỗng nhiên bạo hồng. Không biết là vì anh quá sốt ruột, lại vẫn là vì bên ngoài kích thích, hoặc là vừa vặn muốn ăn đến bên miệng cái loại cảm xúc nửa vời này. Hơn nữa bởi vì lúc trước bị Mộ Thanh Vũ trêu chọc cảm xúc loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Đừng nhúc nhích, anh nói chuyện lại có chút cà lăng, có thể thấy được hiện tại thân thể Lãnh Vân Lâm cùng ý chí là tới cùng có bao nhiêu tan vỡ. Mộ Thanh Vũ càng là nhìn đến anh như vậy, lại càng là muốn giở trò xấu, cô cố ý tới gần phía trước nhưng không có để cho anh tìm đúng cửa vào, lập tức tay nhỏ dọc theo cổ của anh một đường hướng lên trên, tại khóe môi của anh nhẹ nhàng đụng vào, như là tại an ủi một chân phẩm nghệ thuật. Vân Lâm, xin chủ động, khóe môi của cô hơi hơi dương lên như là ánh mặt trời tháng ba tươi đẹp chiếu vào trên hoa đào vừa lúc nở. Khóe mắt nhíu lại, một cỗ ánh mắt muốn nói mà thôi, nháy mắt cuốn sạch ánh mắt anh, thanh âm của cô mềm nhũn, lười biếng, tựa hồ mang theo một dạng giả dối. Này cũng không giống anh, oanh, một cái liếc mắt sau cùng hoàn toàn để cho Lãnh Vân Lâm tan vỡ, ánh mắt anh như là dã thú một dạng, đỏ đậm thị huyết. Toàn bộ thân thể, đều đã banh quá đỗi. Anh quyết định, vô luận bên ngoài tới là ai, đều đã đặc biệt sao để cho anh ăn trước ăn no lại nói. Cách chương.